12CS, lớp trưởng và lớp 12D. Chương 66, trò chơi trong sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 giờ tối chủ nhật, lớp 12D có hẹn với hai giáo viên chủ nhiệm trai tài gái sắc của họ là tới quán lẩu 3 năm để ăn. Sẵn tiện làm sinh nhật cho Market luôn. Hôm nay là ngày 4 tháng 1 là ngày sinh của Market. Tuy cô chỉ nói cho Bảo Bình và Kim Ngưu biết thôi mà chả hiểu sao nguyên lớp biết. Rất có thể hai con người nhiều chuyện dương mã mới có thể tìm ra. Còn được gọi là điệp viên của Thiên Yết. Đến màn cắt bánh kem. Market muốn tự mình cắt, có điều Kim Ngưu cứ đòi cắt chỉ vì sợ cô không cẩn thận rồi lại bị thương. Thiên Bình chống cằm nhìn hai người này dành chuyện cắt bánh kem mà uống hết cả ly nước chanh. Xong Ngư lấy ra hộp quà nhờ Bảo Bình đưa hộ. Bảo Nhi đợi cắt xong bánh kem mới giơ hộp quà ra cười tươi nói. Quà của tớ với Song Ngư nè. Thấy cậu hợp nên mua tặng. Mà kết nhận lấy hộp quà tò mò không biết có gì trong đó. Theo suy nghĩ thì đó là quần áo hoặc trang sức, nhưng với cỡ to như thế chắc là quần áo mà thôi. Lần lượt mọi người thay phiên nhau tặng quà cho Mà kết. Sau đó mọi người quay trở lại việc ăn lẩu mà chả hiểu sao khi nhìn nồi lẩu ai cũng há hốc miệng trong tình trạng hóa đá. Đơn giản là do nồi lẩu chỉ còn không khí à, không có đồ ăn, bị cái đồ ăn tàng hình. Hung thủ là hai con người đã lớn tuổi hơn mấy bé sao nhà ta nên sức ăn khỏe quá mà. Ăn hết nguyên nồi lẩu không chừa nước luôn ấy chớ. Chị Trang, anh xà phu có lời nào muốn nói không vậy? 12 sao tỏa ra sát khí hết cả căn phòng đó. Gương mặt tối sầm lại nhìn hai anh chị kia. Trang và xà phu gãi đầu nhìn nhau. Hiểu ý nói. Trả tiền bữa lẩu này liệu có được tha không vậy? Có. Thêm một điều kiện nữa là hai người phải tham gia trò chơi này cùng bọn em. Mà kết nghe rằng cười. Hai người kia đều cảm thấy hoang mang đành đồng ý, vì một phần là do ăn hết nồi lẩu. Một phần là hôm nay sinh nhật Market. Market ra hiệu cho sư tử lấy đồ nghề ra. Sư Nhi gật đầu lôi trong túi sách 14 lá thăm, kèm theo đó là một cái hộp nhỏ nhắn màu đỏ. Market bắt đầu phổ biến luật chơi. Mọi người cùng bóc 14 lá thăm này. Trong đây đánh số thứ tự từ 1 đến 13. Lá thăm cuối là hình ngôi sao. Ai bóc được hình ngôi sao phải để ra cho mọi người thấy. Người này là vua, và hành động tiếp đó là bóc yêu cầu trong hộp đỏ này rồi chọn một hoặc nhiều số tùy theo số người trong tờ giấy bóc được từ hộp. Đỏ yêu cầu. Rõ chưa? Tất cả gật đầu và quyết tâm giành được lá thăm có hình ngôi sao để khỏi nhận hình phạt từ chiếc hộp đỏ quái dị kia. Mà kết xào đống thăm kia lên rồi đưa từng người bóc. Từng người một bóc rồi mở ra xem. Kết quả người được ngôi sao là anh chàng Song Ngư. Ngư ca mở hộp đỏ ra nhắm mắt lấy đại một tờ giấy trong đó. Nói, số 10 và 6 ôm nhau trong 2 phút. Ý tôi số 10 nè ai 6 dọ. Thiên Bình hớn hở dơ lên cao rồi ngó nghiêng ngó dọc tìm người số 6. Sư tử thở dài đưa ra. Bình Nhi vui quá bay lại ôm hết 1 phút hồi nào không hay nên cũng được tính là làm xong nhiệm vụ. Sư tử nhún vai bảo chuyện ôm là chuyện bình thường, không có gì đáng lo sợ. Đặc biệt cô và Bình Nhi ôm nhau quái. Mọi người bỏ lá thăm số vào tay Song Ngư để cậu xào lên. Song tử lườm Song Ngư rồi nói thầm. Sao mày không kêu số 7 đi? Kêu số 7 thì tao được ôm người yêu tao rồi. Song Ngư đưa mọi người bóc sẵn đáp. Ai biết gì đâu cha nội. Ia, tôi có ngôi sao. Bạch Dương vui mừng vì mở ra được ngôi sao ngay khi Song Ngư phát xong hết. Bạch Dương lấy cái hộp màu đỏ để xem yêu cầu lần này là gì. Dương Nhi xem xong yêu cầu thì cười phá lên. Gấp tờ giấy bỏ ra ngoài bảo. Yêu cầu lần này thú vị lắm nha. Tớ yêu cầu số 1 đưa cho mỗi người 10k. Vậy tổng cộng số 1 tốn 130k lận he he. Mọi người bắt đầu loay hoay xem lại số của mình. Trang run rẩy không dám tin vào hiện tại. Con số trên lá thăm của cô là con số 1. Thiên Yết ngồi cạnh thấy lá thăm liền hô lên cho mọi người biết Trang là số 1. Trang đau khổ lấy bóp ra đưa cho mỗi người 10k như yêu cầu. Thiên Yết vỗ tay vì cô đã có 10k miễn phí mà chẳng làm gì hết. Trò chơi tiếp tục diễn ra. Lần lượt thay người có lá thăm ngôi sao và các yêu cầu từ hộp đỏ dần lộ ra. Nào là hôn nhau trong 5 phút, cởi hai món đồ trên người, làm bài tập trong 2 ngày cho cả nhóm. Rất nhiều yêu cầu khác được thực hiện cho đến lúc hết tất cả yêu cầu. Bữa tiệc sinh nhật kết thúc, nhà ai về nhà nấy. Các cặp đôi chở nhau về, chỉ riêng sư tử đói về chung nhà với thiên bình nên rốt cuộc cự giải đi về một mình, còn song tử mất luôn thời gian riêng. Vừa đi sư tử vừa tám chuyện phím chung thiên bình, vô tình quên luôn anh chàng song tử đang cảm thấy cô đơn. Bụng bình nhi bỗng reo lên tiếng đói làm cô không muốn đi và muốn có một cái bánh ngọt to ới là to để ăn bây giờ. Song tử xoa đầu bình nhi cúi xuống nói, để anh cổng bé yêu đi về ha, chứ giờ không có chỗ nào bán đâu. Bình nhi phồng má, khoanh tay bảo, không không, muốn ăn à. Song tử gãi đầu khó xử không biết nên làm sao. Không lẽ giờ chạy vòng vòng thành phố coi có chỗ nào bán bánh ngọt vào buổi tối như này không trời. Sư tử lắc đầu kéo thiên bình vào lòng mình. Nói, về nhà đi rồi tao làm bánh cho ăn. Ở vậy đi hi hi, có điều tôi đi không nổi nữa. Thiên bình ngồi phịch xuống dưới đất. Đôi chân dã rời nhấc không nổi. Bụng thì kêu liên tục không một giây ngừng nghỉ. Song tử đi tới khuỵu xuống chờ thiên bình leo lên rồi cổng về nhà. Bình cực kỳ khoái khi được người yêu cổng về. Sư tử đứng kế bên thấy ganh tị vì được người yêu cổng về, trong khi bản thân lỡ kêu cự giải về đi còn mình ở lại nhà thiên bình nên đi được. Rồi giờ hai người này lại chọc tức sư tử hay sao á ta? Chấm, tại nhà thiên bình, sư tử đặt chân vô nhà là ngay lập tức chạy vô nhà bếp. Song tử đi tới ghế sofa thả thiên bình xuống tính đi về nhưng bình nhi kéo cậu lại và nói rằng, anh ngủ đây luôn đi, khuya rồi mà anh còn đi ngoài đường nguy hiểm lắm đó. Song tử suy nghĩ một hồi nhớ rằng ngày mai là thứ hai còn phải đi học nên từ chối. Dù gì mai ta phải đến trường nữa, anh đâu mang đồ gì để mai đi học đâu. Thiên bình nắm tay song tử, cặp mắt cún con ngước nhìn song tử làm anh không khỏi từ chối. Đành chấp nhận nhưng với điều kiện sáng sớm mai dậy sớm còn quay về nhà lấy đồ nữa. Thiên bình vui quá tặng cho song ca ca một nụ hôn trên má làm song ca ca sướng hết cả người và ước gì ngày nào thiên bình cũng chủ động hôn thế này. Sư tử đem bánh từ dưới bếp lên đặt ra bàn trước mặt hai con người đang vui vẻ với nhau. Sư nhi cố tình đặt mạnh xuống nhắc nhở thôi diễn phim ngôn và ăn bánh. Thiên bình thấy bánh mắt sáng lên đẩy song tử sang một bên chú tâm vào việc ăn. Trong nháy mắt dĩa bánh đã hết sạch chẳng còn gì cả. Sư tử liếc nhìn song tử hỏi vì sao cậu chưa về thì song chỉ con heo đang ngồi vỗ bụng sau khi ăn hết nguyên dĩa bánh kia. Sư nhi liền hiểu ra nên chả quan tâm mấy thì có tiếng tin nhắn kêu lên. Sư nhanh tay mở điện thoại lên thì đó là tin nhắn từ cô em gái phiền phức sư Minh kia. Nội dung tin nhắn, nếu chị không về thì đừng trách tôi ác. Nội dung chỉ có thế, sư tử xóa ngay lập tức từ lúc tên người gửi là sư Minh. Thiên bình vô thức hỏi dù bản thân không muốn biết. Sư tử mới cho hai sao kia biết lý do cô về nhà thiên bình ngủ rằng là hôm nay hai ông bà già của sư đi gặp mặt mấy người bạn bên nước ngoài. Thế nào cũng tìm được gia đình nào có con trai rồi ép sư cưới người đó. Thêm nữa hôm nay cũng là sinh nhật của nhỏ bạn sư Minh thì đúng ra sư Minh đi thôi mà chả hiểu sao nó đòi sư tử đi theo. Đương nhiên sư tử từ chối mới đi được tiệc sinh nhật market nè. Sư Minh ỉ được ba mẹ cưng chiều nên mách ba mẹ và họ có gọi cho sư tử để về nhà chơi. Sư ban đầu buồn nhưng nghĩ ra có thể đến nhà thiên bình ngủ lại do đó chả thèm về nhà mình luôn. Song tử nghe xong câu chuyện tỏ ra phát chán con nhỏ sư Minh đấy. Hồi trước anh đã từng gặp nó ở thư viện trường. Song tử đang ngồi đọc sách thì con nhỏ đó đi lại giành chỗ trong khi thư viện trường thiếu gì chỗ ngồi. Nó quyết tâm đoạt lấy chỗ đó cho bằng được tới khi song tử đồng ý nhường lại rồi sải bước đi. Anh vô tình thấy sư Minh vừa đặt mông xuống lại đi. Song tử không hiểu lý do vì sao nhỏ đó dành cho đã rồi không chịu ngồi. Anh cũng muốn quỳ lại nó luôn ấy chứ. Sư tử tựa lưng vào ghế sofa nhìn lên trần nhà nói. Ba tao nói với tao rằng tao được sinh ra là nhờ may mắn. May mắn được sinh ra là nhờ em tao. Thiên Bình ôm sư tử ý bảo đừng buồn rồi kéo hết hai người lên phòng ngủ. Thiên Bình và sư nằm trên giường, còn Song Tử nằm dưới đất cạnh giường, kèm theo đó là chăn gối. Nệm đầy đủ bao ấm cho Song luôn. Mấy phút sau đó, Thiên Bình và sư tử đã lăn quay ra ngủ, còn Song Tử có lẽ do không quen ngủ cùng hai người con gái nên mãi mới chịu nhắm mắt. Bỗng tiếng tin nhắn phát ra từ máy Song làm Song Tử thấy hơi lạ. Nghĩ rằng cha cậu nhắn cho cậu giờ này vì không chịu về nhà. Chắc lúc đó trời sập quá đi. Mở điện thoại lên thì ra là Cự Giải nhắn hỏi sư tử đã về tới nhà Thiên Bình chưa. Song nhắn lại câu trả lời với một từ. Rồi. Sau đó Cự Giải xem rồi óp luôn. Song Tử thở dài ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm nay trăng tròn thật. Chấm. GT. Enchep 66. Xem ra sinh nhật của Market đã tạo thời gian để tất cả mọi người chơi chung trò chơi trông rất vui. Ngoài ra sư tử đã không quan tâm đến những chuyện gia đình mà nghe theo chính con tim mình nên làm gì và làm sao để giải thoát bản thân khỏi cái nhà chỉ biết. Tôn sùng em út, mọi người nhớ vote, ý kiến, follow nha. Cảm ơn mọi người vì đã làm những hành động trên. Tác giả, Bu, đăng vào ngày 24/7/2020. Cách chương.